Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 606. Chúng ta lục tổng cầu hiền như khát. 4000 tự. Ân, ta biết, cảm ơn, ta sẽ trở về làm khách, đóng phim điện ảnh. Ân, về sau nhất định hợp tác. Nhất định hợp tác, giao lưu. Thật có lỗi, ta không phải lại đây giao lưu, ta chỉ là lại đây đi một chút. Thật có lỗi, ta đêm nay liền phải trở về. Thật có lỗi, thật không có thể lại lưu một ngày. Hoa Hạ bên kia còn có một đống lớn sự tình muốn chỗ lẽ ra. Thật có lỗi, cái kia, ta tại R bản thật không có chuyện gì, chính là lại đây chơi. Đúng đúng, không tồn tại cái gì quốc tế tính giao lưu, cũng không phải cái gì nghệ thuật giao lưu. Thật, không phải, đối R bản điện ảnh. Ta cảm thấy R bản động tác phiến, khu, R bản phim văn nghệ, thật có lỗi, ta phải đi, khổ hài, phiên khởi gợn sóng. Trên đời ở giữa, khó thoát tránh mệnh, hảo đi, tính, giờ khắc này, Lục Viễn không biết phải hình dung như thế nào chính mình tình cảnh. Tóm lại tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong, hắn liền thành là toàn bộ Tokyo nhất đẹp trai, thành vì tất cả người chú ý tiêu điểm, không đếm được người đi đường phát ra tán thưởng thanh âm, không đếm được camera. Camera đều bãi tại hắn chung quanh quay chụp, đồng thời còn có một chút không đếm được hiệp hội, như là dương cầm hiệp hội, như là nghệ thuật hiệp hội, thậm chí không đếm được chưa từng nghe nói hiệp hội người phụ trách tại này một cái chớp mắt ở giữa. Toàn bộ mãnh liệt tới, hận không thể đem Lục Viễn kéo đến bọn họ nơi đó. Đương nhiên, còn có một chút không giải thích được công ty giải trí người phụ trách cũng chạy tới. Không ngừng mà vây tại Lục Viễn bên người chen vào bài trừ. Danh thiếp đều nhét bay lên. Giờ khắc này, Lục Viễn cảm giác thực tâm mệt. Hắn tính khí nhẫn nại, rất có lễ phép mà từng cái cùng những cái này hiệp hội, những cái này công ty giải trí chào hỏi, đồng thời từng cái tiếp thu qua bọn họ danh thiếp. Từng tái ứng phó, thậm chí, Lục Viễn đều không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì đồ vật. Tóm lại, tại trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm, Lục Viễn trong túi cùng trong tay bỏ vào tràn đầy đủ loại danh thiếp. Đồng thời còn có thứ lộn xộn, Lục Viễn cảm giác tâm tình thực phức tạp, đồng thời cũng rất mệt. Đồng thời R bản các phóng viên hỏi chuyện càng là lệnh Lục Viễn hơi là không nói gì. Không nói gì đến đều không biết trả lời như thế nào. Ngài Hào, Lục Quân, hỏi ngài tới R bản rốt cuộc muốn lộng cái gì đại tin tức. Ngài Hào, hỏi ngài tưởng tiến quân R bản giới giải trí sao? Ngươi đối R bản giới giải trí thấy thế nào? Hôm nay này trận trượng có phải hay không là ngươi tại R bản trận chiến đầu tiên? Tương lai có phải hay không muốn tại R bản thành lập công ty mới? Ngoặc kép, đại tin tức, tiến quân R bản giới giải trí. Mấy thứ này Lục Viễn căn bản liền hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Đối diện với mấy cái này ký giả nhiều như vậy vấn đề về sau, Lục Viễn rốt cuộc đem trong lòng lời nói cấp nghẹn trở về. Rốt cuộc, hắn nói lời nói trong lòng mọi người sẽ tin sao? Thật vất vả ứng phó xong những người này, làm Lục Viễn chuẩn bị rời đi khi chờ. Hắn đột nhiên phát hiện đám người bên trong một đám người đột nhiên cãi vã. Lục Viễn nghe không hiểu bọn họ đang ồn ào cái gì. Hỏi một chút bên cạnh Thương Mộc Lăng Tử về sau, Lục Viễn trong nháy mắt mặt liền nghẹn đến mức đỏ bừng. Có một cỗ không cách nào hình dung không nói gì cảm giác. Nguyên lai, bọn họ đều suy nghĩ mời Lục Viễn cùng bọn hắn cùng nhau cùng đi ăn tối. Nhưng là, Lục Viễn cũng chỉ có một người như vậy. Vật lấy hiếm làm quý loại chuyện này mặc kệ ở quốc gia nào, thời đại nào đều là chân lý. Rất nhiều lúc, nếu lén lời nói, như vậy lui một bước cũng liền tính. Nhưng là bọn hắn bây giờ đều tại công chúng truyền thông phía dưới a. công chúng truyền thông, rất nhiều lúc đều đại biểu cho một vài thứ. Lục Viễn là người nào? Quốc tế chứ danh Dương Cầm gia, nghệ thuật gia, đạo diễn, thi nhân, biên kịch, người soạn nhạc, lung ta lung tung danh hiệu cùng tác phẩm là phi thường hù người. Mọi người đều là có mặt mũi nhân vật. Lục Viễn cuối cùng một trận bữa tối đi đâu cái hiệp hội hoặc người nhà ai công ty ăn. Cái này gián tiếp mà nói công ty này tại R bản lực ảnh hưởng cùng mặt mũi. Lúc này ai chịu định thoái nhượng? Vì thế, không giải thích được là vấn đề này bọn họ đột nhiên xảo lên. Hơn nữa xem ra ồn ào đến thực hung. Tuy rằng không đến mức động thủ, nhưng đỏ mặt tía tai vẫn là có. Tại đám người bên trong Lục Viễn lộ ra một nụ cười khổ. Thật có lỗi, chư vị, ta bữa tối tùy tiện ăn một chút. Ta muốn đuổi buổi tối máy bay. Ngày mai ta liền phải hồi Hoa Hạ A. Đa tạ các vị hảo ý. Thật có lỗi, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trạng vạng, một trận gió thổi quét Lục Viễn mặt. Lục Viễn nói xong câu đó về sau, hắn liền chuẩn bị tại các fan hộ tống hạ chuẩn bị lên xe trở về. Nhưng là, khi hắn xoay người khi chờ, nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy chục chiếc xe cảnh sát. Nhìn đến xe cảnh sát về sau, Lục Viễn xấu hổ, đài đảo, hoa kim phân bộ. Tuy rằng hiện tại đúng là đầu hạ thiên, nhưng bởi vì là thành thị bảo lũy, vé xem phim phòng danh tiếng song song nằm liệt giữa đường. Phía dưới, đài đảo phân bộ nghênh đón trước nay chưa từng có túc sát cùng hàn ý. Thành thị bảo lũy, phòng bán vé thành tích thật sự là quá mức với biêu hãn. Biêu hãn đến nhường Trần Kiện Phong cả người đều thất kinh. Sau đó, hắn cảm thấy mình xong. Trong phòng hội nghị, Trần Kiện Phong yên lặng mà nhìn biểu tình phức tạp mọi người. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười suy nghĩ nói chút gì. Nhưng là giờ này khắc này hắn đột nhiên phát hiện mình nói không bất kỳ vật gì. Hắn thực xấu hổ. Hắn biết này khả năng là hắn một lần cuối cùng ở tại cái này trên bục giảng cùng người này nói. Tổng bộ bên kia ý tứ đã rất rõ ràng. Đầu tư gần 300 triệu điện ảnh. Kết quả phòng bán vé hết hạn mới thôi. Chỉ có 7.000 vạn không đến nhân dân tệ. Hải ngoại phòng bán vé tổng hòa toàn bộ cộng lại lời nói. Dự tính vừa vặn có thể phá 100 triệu. Đương nhiên, đây cũng là tại lý tưởng trạng thái hạ. Nhưng là tất cả mọi người biết loại này lý tưởng trạng thái xác suất thật sự là thật quá thấp. Tóm lại, hoa kim bộ phim này bị chỉnh đến huyết mụ mệt. So sánh với tiền tài bên trên tổn thất, đối công ty danh dự ảnh hưởng lớn hơn. Vốn dĩ năm trước liền bởi vì là trộm phòng bán vé sự kiện mà nhường công ty gặp một ít đả kích. Năm nay lại như vậy một trình, ngoại giới rất nhiều mặt trái tin tức theo nhau mà tới. Thậm chí, Thẩm Liên Kiệt chụp cái kia mấy bộ phim nát, như là Đô Thành, như là Người Ngoài Hành Tinh Kỷ Nguyên, chờ điện ảnh đều bị các võng hữu lôi ra tới hảo một. Tiếng phê đấu, tuy rằng Mộng Cảnh Du Lịch Hành Người là hoa kim kéo về một đợt tốt đẹp danh tiếng. Nhưng hoa kim vẫn là bị quan thượng phim nát danh tiếng công ty. Hảo đi, này một đợt thanh danh bên trên tổn thất thật sự là phụ tặng kinh hỉ. Cho nên bất kể nói thế nào phát sinh loại tình huống này công ty tổng muốn có một cái hình nhân thế. Mạng, hình nhân thế mạng là ai? Còn có thể là ai? Trần Kiện Phong không cần phải nói xong hoàn toàn trọn vẹn một cái hình nhân thế mạng. Liền tính Trần Kiện Phong chính mình suy nghĩ tẩy cũng không biện pháp tẩy. Khạc, khạc, cảm tạ chư vị mấy ngày nay đối ta rất nhiều chiếu cố. Ta suy nghĩ nghĩ, kỳ thật, khụ, giống như vừa vặn công ty thành lập một năm tròn. Trần Kiện Phong nhìn mọi người. Hắn nghẹn nửa ngày cuối cùng cũng đã nghẹn ra một câu nói như vậy. Sau đó, hắn sau khi nói xong phát hiện này hết thảy đều trở nên càng thêm xấu hổ. Bởi vì là sau đó phải nói đồ vật chỉ sợ thực rối rắm. Rốt cuộc tổng bộ tính toán giải tán đài đảo phân bộ. đồng thời thông chi Trần Kiện Phong hồi Hoa Kim Tổng Bộ làm tầng chót nhất người đại diện, làm một ít cương vị thượng điều động. Ngươi nói hồi Tổng Bộ làm người đại diện, cương vị điều động, ha ha, này không phải đùa giỡn hay sao? Hắn tại giới giải trí hỗn nhiều năm như vậy, hắn nào có thể không biết Hoa Kim đây là ám chỉ hắn nhường hắn sớm một chút cút đi. Hắn vẫn luôn ở do dự, là mặt dày mày dạn tiếp tục tại Hoa Kim ngốc vẫn là từ chức. Ở suy xét nửa ngày về sau, hắn rốt cuộc lựa chọn cấp Hoa Kim đưa lên đơn xin từ chức. Hắn không làm, trong phòng hội nghị, mọi người cứ như vậy yên lặng mà nhìn bọn họ. Không có ai đi tiếp hắn lời nói. Trên thực tế, rất nhiều đã từng bảo nguyệt công ty lão nhân tâm bên trong sớm đã có chút khó chịu hắn. Bọn họ xem không quán hắn cách làm, đồng thời xem không quán hắn một ít quyết sách. Nhìn mọi người bộ dáng về sau, Trần Kiện Phong lại cười xấu hổ lên. Lúc này hắn mới ý thức tới hắn là một cái rõ đầu rõ đuôi thất bại người. Trước kia oai phong một cõi hình tượng, đã từng vô cùng uy mãnh quyết sách, lúc này thoạt nhìn đều chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Trận hội nghị này thoạt nhìn thiệt tình xấu hổ, Trần Kiện Phong có không ở nổi. Bất quá, hắn vẫn là cùng mọi người tuyên bố tổng bộ một cái quyết định. Tuyên bố giải tán đài đảo phân bộ, tuyên bố lần này đài đảo phân bộ quyết sách thất bại. Có đôi khi, thiên đường cùng địa ngục xác thật là một bộ phim khác nhau. Nếu thành thị bảo lũy, hòa, không nói 1.5 tỷ, liền tính cùng mộng cảnh lữ hành giả, giống nhau lấy cái 800 triệu nhiều phòng bán vé hết. Thầy đều sẽ khác nhau, nhưng là, chung quy là một giấc mộng. Như vậy, tái kiến, chư vị, Trần Kiện Phong đối với mọi người cúp khom người, xoay người rời đi phòng họp. Khi hắn rời đi phòng họp về sau, phòng họp đột nhiên ồn ào náo động lên. Lưu ca, thật giải tán sao? Cái này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A, cái gì làm sao bây giờ? Lúc trước Bảo Nguyệt giải tán thời điểm, có người nhập chủ chúng ta nơi này. Hiện tại Hoa Kim tuyên bố giải tán, chúng ta có thể đi nơi nào? Cái này Trần Kiện Phong thật hắn nương chẳng ra gì. Nếu hắn lúc trước nghe ngươi lời nói, không đi làm kia cái gì, thành thị bảo lũy, lời nói. Công ty đều không đến mức như vậy. Ta nhớ rõ Lưu ca ngươi còn bởi vì cái này cùng hắn cãi nhau lớn đâu. Đúng vậy a, Lưu ca, ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn nén giận. Lúc trước chúng ta mọi người liền vẫn luôn đề nghị chúng ta tập thể đi ăn máng khác. Cái này Trần Kiện Phong cẩu nhật hoàn toàn không đem chúng ta làm người xem. Đúng vậy a, ta đột nhiên cảm thấy lúc trước Tiểu Thẩm là thật thực sáng suốt. Hiện tại, Tiểu Thẩm đều thành hơi lớn lục nóng bỏng tay minh tinh. Các loại đại ngôn quảng cáo nhận được nương tay. Ngươi nhìn bọn ta, ai, Lưu ca, ngươi nói một câu chứ sao? Lưu ca, nếu không, chúng ta đi Vạn Hướng đi. Ngoặc kép, trong phòng hội nghị, Lưu Đông đốt một điếu thuốc, nhìn mọi người ánh mắt, hắn nhắm mắt lại, đã từng Bảo Nguyệt biến thành Hoa Kim, tuy rằng hắn đối ngoại tuyên bố chức vị vẫn luôn bất biến, nhưng trên thực tế hắn thành là công ty phó lãnh đạo. Ở trong công ty không có bất kỳ quyền lên tiếng, tuy rằng loại này biến động thực không nói gì, nhưng Lưu Đông vẫn là có thể tiếp thu. Rốt cuộc phía dưới đoàn đội tuy rằng trải qua biến động, nhưng nòng cốt vẫn là hắn bằng hữu. Hắn đối đoàn đội rất có cảm tình, đồng thời đối công ty cũng có cảm tình, cho nên hắn vẫn luôn chống được hiện tại. Hắn cảm thấy chỉ cần làm đâu chắc đấy, công ty còn có thể đủ phát triển, thậm chí có thể lớn mạnh. Nhưng là Trần Kiện Phong lại khư khư cố chấp. Toàn bộ công ty trên dưới đều là hắn nói tính. Lưu Đông căn bản cũng không có bất kỳ lời nói nào quyền. Sau đó, đại sai đã là gây thành. Mọi người cho ta điểm thời gian, để cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Khi hắn mở mắt về sau, hắn cảm giác mình có chút mỏi mệt. Lưu ca, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi đi đâu liền đi nơi đó. Đúng, chúng ta cùng ngươi, ngoặc kép, liền tại hội nghị tan cuộc. Tại Lưu Đông sửa sang lại hảo đồ vật, chuẩn bị đi trở về thời điểm, hắn điện thoại di động reo tới. Hắn mở điện thoại di động lên, nhìn đến cái này quen thuộc người về sau, hắn sửng sốt, theo sau, phức tạp mà tiếp điện thoại. Lưu ca, ta nghe Saka nói qua công ty tình huống. Lưu ca, ngươi có tính toán gì không? Tại tạm thời còn không biết, có lẽ sẽ đi Vạn Hướng nhìn xem đi. Lưu ca, cùng đi ra ngoài uống ly rượu đi. Cầm Saka, còn có mấy cái khác các tiền bối cũng kêu lên. Ta hiện tại liền tại cửa công ty. Một mình ngươi, ta cùng Ngụy Đạo cùng một chỗ. Ngụy Đạo, Ngụy Đạo tính toán hôm nay cùng Lục tổng thân một chút. Nếu như có thể mà nói, chúng ta Viễn Trình sẽ đem công ty con khai tại Đài Đảo. Ngụy Đạo vốn là xế chiều hôm nay máy bay, nhưng là ta thực hắn nói chúng ta tình huống về sau, hắn đột nhiên đem máy bay sửa ký. Hắn hy vọng gặp các ngươi một chút. Tiểu Thẩm, ta, đừng nói, đều là huynh đệ, nếu có cơ hội tiến vào công ty lời nói, như vậy, ngươi sẽ biết cái gì kêu trong công ty tất cả mọi người là thân nhân. Ta đã nói với ngươi, lúc trước ánh mắt của ta thực chuẩn đi, ta đánh cuộc đúng, ta hy vọng ngươi cũng đánh cuộc chính xác một lần. Hơn nữa, chúng ta Lục tổng cầu hiền như khát. Ta biết, bất quá, Ngụy Đạo sẽ không xé. Yên tâm, Ngụy Đạo rất dễ nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Đài Đảo, rạng sáng, một nhà tửu điếm nhỏ. Ngươi tìm ta, Hàn Lộ, ta hiện tại là không phải thực chật vật. Có điểm đi, ngươi có tính toán gì không? Ta không biết, Hàn Lộ lắc đầu, biểu tình phức tạp đồng thời mang theo một tia xa cách cảm giác. Là Trần Kiện Phong tại vị khi chờ, hắn là nghiêu bức, Hàn Lộ là cung kính, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không đáng Hàn Lộ đi cung kính. Tuy nhiên đại ca không nói nhị ca, một bộ phim hai người đều tao ương, nhưng ít ra Hàn Lộ vẫn là công ty nghệ sĩ, mà Trần Kiện Phong, hắn hiện tại cái gì cũng không phải. Tương lai, hắn sẽ chỉ là một cái thất bại người. Ta có một loại dự cảm, chúng ta lập tức liền muốn lên đầu đề. Ha ha, không nghĩ tới, ta duy nhất một lần đầu đề thế nhưng là như vậy bên trên. Buồn cười a, đầu đề sẽ nói như thế nào? Thất bại người Trần Kiện Phong tự nhận lỗi từ chức. Hoa Kim phân bộ giải tán kẻ cầm đầu. Trần Kiện Phong lắc đầu, lộ ra vài phần cười khổ. Hàn Lộ trầm mặc sau một lúc lâu, ánh mắt càng thêm phức tạp. Lại từ đầu đến cuối không có tiếp Trần Kiện Phong lời nói. Như thế nào? Hiện tại liền khinh thường ta sao? Liền cùng ta nói một câu cũng không chịu nói. Không phải, mà là ta cảm thấy ngươi sai. Cái gì sai? Ngươi bên trên không đầu đề. Đồng thời, người tại các nhà truyền thông lớn giao diện đều sốc không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Khó nói, tổng bộ cố ý phong tỏa tin tức này. Cũng đúng, rốt cuộc đây là gièm pha. Không phải, ngươi xem rạng sáng, cũng là hiện tại đầu đề đi. Làm Trần Kiện Phong nhìn đến giới giải trí trước mấy cái tin tức tiêu đề về sau, hắn sững sờ, khiếp sợ. Làm đại sự tình, Lục Viễn đi R bản. Lục Viễn R bản hành trình tạo thành oanh động to lớn. Lục Viễn làm cho Tokyo một bộ phận giao thông tê liệt. R bản các giới trước mặt mọi người phát ra khắc khẩu. Nguyên nhân thế nhưng là, khiếp sợ, xe cảnh sát đón đưa Lục Viễn đến sân bay. Lục Viễn nghi tiếp R bản tân phiến. Ngoặc kép. Trần Kiện Phong nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Từ, người này, như thế nào đi R bản làm sự tình? Lúc nào sự tình? Hàn Lộ nhìn Trần Kiện Phong kinh ngạc biểu tình. Hiện tại, người minh bạch người sốc không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào ý tứ đi. Có người kia tại, chẳng những người sẽ không nhấc lên gợn sóng, liền công ty giải tán cũng không có khả năng nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Trước kia khả năng muốn chán ghét hắn, hiện tại, người khả năng muốn cảm tạ hắn. Chấm ngoặc kép, Trần Kiện Phong trầm mặc, đây là một kiện hảo sự tình. Nhưng không biết vì cái gì, hắn tâm tình đột nhiên càng kém, hắn đột nhiên có chút muốn khóc, tựa hồ, cuối cùng quật cường đều, bị Lục Viễn mang đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.